Thập niên 70 vợ chồng đại lão. Chương 50, đây là khoa học 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì buổi tối làm việc quá muộn, ngày hôm sau lúc trên ruộng, Tiêu Hiểu ngáp liên miên. Tiêu Ngũ muội không hiểu gì, ở phía sau sốt ruột không thôi. Chị hai làm như vậy nữa, đội trưởng sẽ mắng cho coi. Nhưng không biết Tiêu Tứ muội nghĩ tới gì đó, mặt đỏ hồng, đi đến bên cạnh Tiêu Hiểu, nhỏ giọng, "Chị hai, chị, anh rể không đánh chị à?" Lúc này đầu óc Tiêu Hiểu còn mơ hồ. Đầu óc chập mạch trong nháy mắt. "Không có, anh ấy làm gì mà muốn đánh chị?" Tiêu Tứ muội thở phào nhẹ nhõm. "Không đánh thì tốt, không đánh thì tốt, coi bộ tình cảm hai người vẫn rất tốt. Nếu không chị hai cũng sẽ không mệt như vậy." "Ai da, cô ấy đang nghĩ gì vậy?" Tiêu Tứ muội dậm chân, thẹn thùng chạy mất. Tiêu Hiểu nhìn mà không hiểu, cô nàng này thẹn thùng cái gì? Ra ruộng xong, Tiêu Hiểu và Vương Vệ đến bờ sông. Vương Vệ tự chế một cái lưới cá, mắt lưới rất nhỏ, nhìn mấy con cá con và tôm nhỏ vớt lên được. Mày anh bất giác nhíu chặt. Tiêu Hiểu bảo anh tới thả lưới. Anh bèn cho rằng Tiêu Hiểu muốn ăn thịt, nhưng sông vừa tan băng, vài người trong thôn vì bữa ăn ngon, dù là người lớn hay trẻ con cũng sau khi tan làm là tới sông thử vận may. Cá lớn đã bị bắt hết, còn lại đều là binh tôm tướng tép. Vương Vệ cực kỳ ảo não. Tiêu Hiểu có thể trồng lương thực để anh ăn no, anh thì đến một con cá cũng không thể thỏa mãn Tiêu Hiểu. Tiêu Hiểu nhìn lưới cá con và tôm nhỏ thì lại rất cao hứng. Nhiêu đây là đủ rồi, lát nữa sẽ cho anh chứng kiến kỳ tích. Bộ dáng cô vui mừng hớn hở cuối cùng cũng an ủi Vương Vệ. Vương Vệ cũng vui vẻ theo cô. Vợ dễ thỏa mãn quá. Hai người lại cầm chiến lợi phẩm và dịch bồi dưỡng lên núi. Tới chỗ, Vương Vệ bị chấn động lớn hơn ngày hôm qua. Dù là bắp, hạt thóc hay là lúa mì đều đã chín. Mỗi tai lúa mì và bông lúa đều nặng trĩu. Hạt cực kỳ chắc nịch, vừa đến gần là có thể ngửi thấy mùi thóc lúa. Trên mỗi cây bắp ít nhất cũng có 5 trái bắp. Mỗi trái bắp đều to bằng bắp chân anh. Vương Vệ nuốt nước miếng, vô thức nhìn về phía Tiêu Hiểu. Tiêu Hiểu cẩn thận quan sát phản ứng của anh. Trong mắt anh có chấn động, có ngạc nhiên, có thỏa mãn, chỉ là không có vẻ sợ hãi và xa lạ. Tiêu Hiểu yên tâm, đừng đứng ngây ra đó. Mau tới thu hoạch lương thực. Chúng ta gieo thêm một vụ. Gieo một vụ. Vương Vệ bất giác nói lắp. Đúng vậy, trữ nhiều lương thực một chút. Anh muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Ăn một chén ném một chén cũng không sao. Tiêu Hiểu cười tủm tỉm túm lấy cánh tay Vương Vệ. Vương Vệ không cần suy nghĩ, lắc đầu. Không được, sao có thể lãng phí lương thực. Đối với người hàng năm đều đói bụng mà nói, một hạt lương thực cũng vô cùng quý giá. Được, không lãng phí, anh nói gì thì là nấy. Tiêu Hiểu dựa vào vai Vương Vệ, giọng điệu vẫn mềm mại như cũ, nhưng Vương Vệ cứ cảm thấy có chỗ nào đó ngược ngược. Lời này chẳng lẽ không phải là lời chồng nói với người vợ vô cớ gây rối lại còn hết cách xử lý. Vương Vệ lắc đầu, xua đi ý nghĩ không đáng tin này, bắt đầu thu hoạch lương thực. Bận đến trạng vãng, thấy lương thực chất đầy gần như nửa sơn động, Vương Vệ đốn giác an tâm. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, anh và Tiêu Hiểu sẽ không bị đói nữa. Việc này còn chưa xong, Tiêu Hiểu lại bảo Vương Vệ đào một cái ao nhỏ bên dòng suối, bỏ cá con và tôm nhỏ vào, sau đó cũng đổ dịch bồi dưỡng tinh chế suốt đêm hôm qua vào. Một màn kế tiếp khiến Vương Vệ nhìn đến mức thiếu chút nữa rớt tròng mắt. Dịch bồi dưỡng vừa được đổ vào, số cá con và tôm nhỏ điên cuồng nuốt lấy như bị điên vậy. Dưới cái nhìn của Vương Vệ, số cá tôm nhỏ này như thổi khí, bắt đầu trưởng thành, chưa tới nửa giờ đã to cỡ bàn tay người lớn. Vương Vệ nghiêng đầu, cứng đờ hỏi Tiêu Hiểu, đây là phép tiên sao? Lần này Tiêu Hiểu vô cùng nghiêm túc, gằn từng chữ, không, đây là khoa học, cách chương.